Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. 634 chương 634 nói dối bọn chuột nhát. Nga miêu, nguyên lai tình huống bên trong là như thế này a miêu. Như vậy như thế nói miêu, ngươi là bị cái mặc áo khoác trắng miêu cho ngươi uy một loại rất khó uống dược miêu. Sau đó uống lên kia dược miêu, ngươi không nhớ rõ chính mình cắn thương người miêu. Chi, hảo đát miêu, ta sẽ đem chuyện này miêu, nói cho kia chỉ hung ba ba miêu. Không miêu, là uy vũ miêu, dũng mãnh phi thường miêu tang thi miêu tiểu kỳ miêu đã sợ tới mức bốn chân đánh mềm. Cũng là nó là chỉ mèo máy, bằng không giờ phút này nó nhất định mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Nguy hiểm thật, nó thế nhưng thiếu chút nữa nói lỡ miệng, dám làm trò nam chủ nhân mặt nói nam chủ nhân hung ba ba. Nam chủ nhân không sống lột nó này chỉ mèo máy miêu ra. Đem nó đại tá thành linh kiện mới là lạ thật vất vả được đến thật thể thân thể. Cho dù là chỉ mèo máy, cũng cả ngày ngồi xổm căn cứ, làm chỉ không thể chạy không thể nhảy, không thể ăn ngon đồ ăn siêu cấp máy tính cường, chủ nhân miêu. Ta cùng người môi giới miêu đối thoại miêu, các người đều nghe rõ miêu, sự tình thật đến không trách người môi giới miêu, đều là cái kia trong căn cứ miêu, mặc áo khoác trắng miêu làm ra tới miêu tiểu kỳ miêu cùng người môi giới đối thoại. Tuy rằng đều là tiểu kỳ miêu đang nói, bất quá túc như thuyết, khúc hy thụy cùng với khúc hy lâm toàn nghe được rõ ràng. Khúc gia trong căn cứ khoa viên nhân viên cũng không mặc áo khoác trắng. Bởi vì khúc hy thụy khi còn bé lại bị quải trải qua. Này một khi lịch không đơn thuần chỉ là khiến cho khúc hy thụy tâm tình đại biến. Thậm chí càng suýt nữa làm hại khúc gia bên trong nháo khởi cực đại gia đình tranh cãi. Cho nên khúc lão gia tử liền đính hạ một cái không thành quy định. Khúc gia vô luận là ai? Vô luận là làm chữa bệnh. Vẫn là nghiên cứu khoa học nổi bật toàn không được mặc áo khoác trắng, bởi vì khúc gia người kiêng. Kỵ cái này, như vậy mặc áo khoác trắng người tuyệt đối không phải là khúc gia căn cứ người. Chỉ có một loại khả năng, mặc áo khoác trắng đều là quân đội người, tiểu kỳ miêu ngươi thử có thể hay không nhìn xem lại cùng. Người môi giới hỏi lại ra điểm cái gì, như ta cùng nhà ngươi nam chủ nhân phụ thân, lão gia hỏa hắn hiện tại hay không còn sống. Người ở đâu, ân miêu, tiểu kỳ miêu tận lực miêu, nghe được cùng chính mình cũng xưng miêu tự bối. Bị mọi người thân thiết mà trở thành phế vật miêu khúc hy lâm hướng chính mình xin giúp đỡ. Tiểu kỳ miêu việc nhân đức không nhường ai, lại lần nữa kiên nhẫn mà, cộng thêm thật cẩn thận về phía người môi giới tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì tiểu kỳ miêu năng lực hữu hạn, không giống khống thú sư như vậy. Có thể thông qua khống thú dị năng nhẹ nhàng cùng biến dị thổ bát thử người môi giới tiến hành giao. Lưu, càng có thể đem muốn tìm hiểu đối tượng thông qua niệm lực đem đối phương giọng nói và dáng điệu nụ cười rõ ràng mà ấn. Nhập người môi giới trong óc, chỉ có thể thông qua miệng miêu tả tới cố vấn, cho nên nháy mắt cố vấn khó khăn thăng gấp trăm lần, dựa miệng dò hỏi. Nơi nào có thể hỏi đến ra tới? Đương nhiên cụ thể cũng cùng tiểu kỳ không biết như thế nào miêu tả có quan hệ. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, là, nữ nhân, ta nhớ rõ ngươi trong không gian giống như có máy tính, là. Có, xảy ra chuyện gì, tiểu kỳ miêu miêu tả không ra khúc lão gia tử diện mạo. Ngươi có thể cho tiểu kỳ miêu đem khúc lão gia tử diện mạo ấn nhập trong máy tính cấp người môi. Giới nhận thời khắc mấu chốt. Ám ảnh phát huy này ánh sáng nhạt hơi nhiệt, hướng túc như thuyết đề nghị nói, đúng vậy miêu, tiểu kỳ miêu như thế nào không nghĩ tới miêu, vẫn là ám ảnh ca ca miêu thông minh nhất miêu, tiểu kỳ miêu đều không phải là cái loại này vong ân. Phụ nghĩa, kỳ thật tiểu kỳ miêu nhất kính trọng vẫn là ám ảnh. Không đơn thuần chỉ là tiểu kỳ miêu kính trọng ám ảnh. Liền dựa khúc hy thụy huyết chăn nuôi lớn lên tiểu huyết cũng thập phần kính trọng ám ảnh. Chỉ là ám ảnh không biết thôi, ở tiểu kỳ miêu cùng với tiểu huyết mát, nó chính là hoàn toàn xứng đáng lão đại ca ân. Ta cũng là, như thế nào thế nhưng đêm này cha cấp đã quên, Thực xin lỗi a, ám ảnh, trước đây ta thế nhưng nói ra cái loại này không nghe nói, không có việc gì. Không có việc gì, hai ta ai với ai, ám ảnh nói, ngẫm lại trước đây. Nếu không phải Khúc Hy Thụy kịp thời hướng nó đầu tới Lệ Mục. Nó chắc chắn làm ra làm nữ nhân thóa mạ nó ba ngày ba đêm không ngừng hối hận sự. Hiện tại càng không thể có thể được đến nữ nhân hướng nó đầu tới chân thành tha thiết xin lỗi. Nói, ám ảnh biên hồi không có việc gì. Biên thật cẩn thận mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Sợ Khúc Hy Thụy nhất thời ác ma tâm lý quấy phá. Đem nó trước đây động đến về điểm này tính toán toàn cho nó rũ ra tới. Bất quá còn hảo, Khúc Hy Thụy từ cùng Túc Như Tuyết đính hạ chung thân sau. Tính tình rõ ràng có cực đại đổi mới. Không bao giờ giống như trước như vậy động bất động hóa thân không chỉnh người không khoái hoạt ác. Mà Túc Như Tuyết chạy nhanh đem trong không gian laptop đào ra tới. Tiểu Kỳ Miêu nháy mắt hai mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định laptop màn hình. Chỉ nghe tất tất tiếng vang, soạt, mắng, vài tiếng phiền lòng như là sóng điện âm thanh âm phất quá. Hình ảnh bỗng chốc xuất hiện một chương vô luận là Khúc Hy Thụy. Vẫn là Khúc Hy Lâm đều không quen thuộc mặt gặp qua sao. Chi chi, nó nói cái gì, người môi giới Miêu nói nó gặp qua Miêu, rốt cuộc là máu mủ tình thâm. Chẳng sợ Khúc Hy Thụy cõng Khúc Lão Gia Tử, thậm chí là làm trò Khúc Lão Gia Tử mặt. Cũng không chịu cùng Khúc Lão Gia Tử kêu phụ thân, đều là Lão Đông Tây. Lão Gia Hỏa xưng hô Khúc Lão Gia Tử, hiện tại Khúc Lão Gia Tử hành tung không rõ. Khúc Hy Thụy lại là nhất sốt ruột, nhất quan tâm phụ thân rơi xuống. Chỉ thấy hình ảnh vừa rồi lại máy tính hiện ra tới. Khúc Hy Thụy liền lập tức dò hỏi người môi giới. Khúc Hy Thụy biết, người môi giới có thể nghe hiểu được tiếng người. Chỉ là bọn hắn nghe không hiểu người môi giới chuột ngữ thôi. Bất quá Tiểu Kỳ Miêu hiểu. Tiểu Kỳ Miêu không hổ là siêu cấp máy tính. Có thể hiểu gần ngàn loại động vật ngôn ngữ. Một chút cũng không thua kém với khống thú hệ dị năng giả, như vậy hảo Miêu. Nam chủ nhân Miêu, từ ta Miêu đi theo Miêu. Lại mang người môi giới Miêu. Chúng ta đi cứu nam chủ nhân ba ba Miêu, thật sự. Gì? Nam chủ nhân biểu tình hảo dọa người. Nó không có nói sai cái gì à? Chẳng lẽ nam chủ nhân ba ba hai chữ là cấm ngữ? Không thể nói sao? Tiểu Kỳ Miêu ý thức được Khúc Hy Thụy tái nhợt tang thi mặt bạch lộ ra mặt tức giận màu xanh lá. Tiểu Kỳ Miêu không cấm sợ tới mức toàn thân run, người nếu là nói dối. Ta một giây có thể xuyên qua. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Tính ta đại ca. Ta cũng không sợ, đừng sợ. Khúc Khúc không phải hướng ngươi phát hỏa, là hướng người môi giới. Người môi giới nói dối. Túc Như Tuyết buổi nói chuyện, Tiểu Kỳ Miêu lúc này mới ý thức được Khúc Hy Thụy phát hỏa đối tượng cũng không phải nó. Mà là hướng trước mặt biến dị thổ bát thử người môi giới. Người môi giới nói dối sao? Như thế nào nó thế nhưng một chút đều không có nhìn ra tới. Chính là nam nữ chủ nhân lại toàn nói người môi giới đang nói dối ám ảnh ca ca Miêu. Giờ khắc này, ám ảnh cũng đứng ở Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy một đầu. Tiểu gia hỏa thức thời tốt nhất đem cái lồng phóng lượng đỉa mơ siêu cùng nữ nhân. Còn có Khúc Hy Thụy trước mặt nói dối. Người thật đúng là đương cả đời bọn chuột nhát, chê sống lâu, cũng không nhìn xem ngươi lừa đến là ai. Hù được sao? Mặt khác tiểu gia ta nhưng hảo tâm cảnh cáo ngươi, lời nói dối nói nhiều, chính là sẽ trở thành sự thật liền ám ảnh ca ca cũng nói người môi giới đang nói dối. Như vậy người môi giới nhất định là nói dối, Tiểu Kỳ Miêu hiện tại vô khẳng định, người môi giới đối bọn họ nói dối, chỉ là người môi giới nói dối, đến tột cùng câu nào nói đến là lời nói dối, câu nào lại là nói thật đâu. Tiểu Kỳ đừng nói là làm người, là làm mèo mấy thời gian đều còn không dài, tất nhiên là sách không rõ người cùng động vật xảo trá. Bất quá Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy chính là toàn sách đến thanh, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.